Đã anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Anh Hùng Thiên Cổ. Báo cáo với anh em là mình nó đang ốm một tí cho nên là tốc độ ra chuyện nó khá là chậm. Nên cho xin phép anh em cho mình 1-2 ngày để mình hồi phục lại cái sức khỏe với cả thể lực này. Mẹ vừa ngậm thuốc ho một cái loại này sao không biết nữa. Cái loại mới mà sao nó đắng thế không biết được. Mọi khi tôi ngậm cái loại kia nó chỉ hơi đang đắng thôi, không là ngậm về sau hậu vị nó còn ngọt nữa cơ. Nên là mình kiểu mình ngậm nó quen rồi, những cái lúc mà mình ốm hoặc mình mệt hoặc là mình khản tiếng do hút thuốc ấy, mình ngậm một viên xong là mình đọc nó rất ok. Nhưng mà hôm nay ngậm cái thuốc này nó đắt hơn cái thuốc kia 10.000 một vỉ mà thế đéo đắng thế không biết được. Uống mẹ thì sữa mà cũng không hết đắng. Đắng nó đắng lâu. Thì ở phần trước như chúng ta đã biết tin dữ, đấy là bên phía Diêu Hầu ở chiến trường phía Bắc thì đã thua trận mất rồi. Cho nên là bây giờ đại quân của bên Thánh Lan tộc nó kéo sang bên này nữa, thì coi như bên này phải thua. Và trước khi gọi là diễn ra những trận quyết chiến cuối cùng thì cung chủ đã quyết định để cho mọi người lui dần về phía sau. Còn ông ta sẽ là một người ở lại để cản địa. Có lẽ ông ta định dùng hy sinh của mình để kéo theo một số cái gọi là nhân vật chủ chốt của phe đối phương. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là tình hình chiến trận sẽ diễn biến như thế nào và cuộc sống tương lai của Hứa Thanh cũng như là những cái người xung quanh hắn sẽ diễn ra ra làm sao. Ở trên bầu trời, vòng xoáy nổ vang, lực lượng băng hàn tràn ra từ trong vô cùng lạnh lẽo, tích sắt đóng băng, khí lạnh từ trong vòng xoáy nhả ra khiến cho bầu trời trở nên âm u như một tấm gương đen. Tồn tại kinh khủng trong đó cũng đang dần dần xuất hiện. Nhưng mà ở bề ngoài, một chiếc đạo chuông cực lớn treo lơ lửng ở phía trước, toàn thân hiện ra vô số những phủ văn cổ xưa, phát ra ánh sáng lập lòe, truyền ra cả tiếng chuông vang, hình thành một loại lực lượng trấn áp. Thế nhưng khí tức đến vòng xoáy quá mức kinh người, không cách nào hoàn toàn trấn áp được. Cho dù đạo chuông liều mạng dùng ra toàn bộ uy năng hiện ra đến cực hạn, thậm chí bản thân cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt, giống như là dốc tính mạng tiêu hao để mà ngăn cản, nhưng cũng không cách nào ngăn cản được vực bảo đang tiến đến. Càng có gió xoáy mãnh liệt diệt sạch hết thảy từ trong vòng xoáy khuếch tán ra ngoài, từ xa nhìn lại tựa như có một cái bánh xe gió không ngừng chuyển động, thổi ra sự rét lạnh tới khắp bốn phương, phủ xuống cơn rét đậm. Mặt đất dâng lên càng nhiều xương trắng, vô số thi hài bị đông lạnh thành bụi phấn, gió thổi qua chúng liền biến thành tro bụi. Tiếp theo là thi thể tàn phế, sau đó là bông tuyết màu đen, cùng với mặt đất, toàn bộ đều trở nên mơ hồ. Chỉ có một đạo thân ảnh còn tồn tại, từng bước một đang thiêu đốt tu vi, đi tới thiên địa mông lung ở phía trước, bước vào trong thế giới chí hàn vặn vẹo. Thân ảnh này cũng ánh vào trong con mắt của toàn bộ tu sĩ phong hải quận nơi đây, chiếu vào trong mắt Hứa Thanh, biến thành một thân ảnh duy nhất. Toàn thân mặc một bộ chiến giáp màu đen, một đầu tóc dài theo thiêu đốt sinh mệnh mà đã trở thành màu xám trắng. Trong gió lạnh, áo choàng sau lưng của cung chủ phất qua một bên giống như một lá cờ tung bay. Trong u ám, cát trắng màu trắng dâng lên. Gào thét, trên chiến trường thâm trầm, rồi lan truyền ra cái vẻ tang thương. Cung chủ, Hứa Thanh bì phẫn, trong lòng cuộn trào từng cơn sóng lớn. Thân ảnh dưới bóng trời chiều kia càng đi càng xa, mang theo khí thế quật khởi. Chẳng những là tồn tại duy nhất trong mắt mọi người, càng là thứ hấp dẫn càn khôn, trở thành tâm điểm, sự chú ý của thiên địa. Phía trước cung chủ là ngàn vạn đại quân Thánh Lan tộc, là hai cái đế ảnh động trời đứng ở trên Thiên Lan sơn mạch, rồi một mảnh đông nghịt che khuất cả bầu trời, tràn ngập vẻ hung thần ác sát và vô tận u ám. Phía sau cung chủ, ngoài vạn trượng chính là quân đoàn thứ hai và quân đoàn thứ ba, cùng với mấy vạn chấp kiếm giả của quận đô còn sống sót. Một thân một mình, nhìn qua hết thảy, trong lòng của toàn bộ tu sĩ nhân tộc hiện lên sự bi thương. Ánh mắt của bọn họ vốn đã bị chiến trường nhuộm đỏ, giờ phút này càng lộ ra nhiều màu đỏ hơn nữa. Khổng Tường Long cũng ngẩng đầu lên, nhìn qua thân ảnh kia, và thời khắc này, trong ánh mắt ảm đạm quán lần nữa xuất hiện tia sáng. Chỉ là trong tia sáng đó, thân thể quán không thể khống chế được mà run rẩy liên hồi. Trong lúc tâm thần tất cả mọi người nhao nhao hiện lên từng trận sóng gió mãnh liệt, thì giọng nói khàn khàn của phó cung chủ mang theo vẻ bi phẫn vang vọng bốn phương. Tất cả mọi người, chúng ta rút lui. Mọi người trầm mặc cho đến khi giọng nói của phó cung chủ giống như tiếng lôi đình lại chuyển tới. Đây là lệnh của cung chủ, chấp hành. Có cung chủ quát lớn một tiếng rồi chợt phất tay, gió lớn bùng lên. Còn có cả chấp sự của chấp kiếm cung với đại trưởng lão của chấp kiếm đình ở hai đại quân đoàn, nhào nhào gầm nhẹ, cuối cùng mới khiến đại quân nhân tộc ở đây dần dần di chuyển. Nhưng mỗi người đều liên tiếp quay đầu lại nhìn ra phía sau. Chỉ là bây giờ thì cái gì cũng không thấy nữa. Thân ảnh kia đã dung nhập vào trong bóng tối, cho đến khi một đạo hỗn độn phá vỡ bầu trời, tràn ra ánh sáng rực rỡ, từ bên phía chiến trường phóng thẳng lên trời. Bầu trời nổ vang, đại địa chấn động, vô tận kiếm ý cuồn cuộn như cuốn động cả phong vân, xua tan bóng tối, khiến cho thiên địa trong khoảnh khắc này biến sắc. Đó là một đạo kiếm quang, một thanh đế kiếm. Đế kiếm do chấp kiếm cung ở phong hải quận hội tụ thì tổng cộng có 9 chuôi. Lúc trước chiến tranh đã dùng hết 4 chuôi, đây chính là chuôi thứ 5. Kiếm này vừa ra tỏa ra ánh sáng rực rỡ chói mắt, thông suốt mà mông lung, hư không cũng phải vỡ vụn mà vặn vẹo. Từ trong chiến trường nó phóng thẳng lên trời, thẳng đến hai vị hoàng của Thánh Lan tộc trên Thiên Lan Sơn Mạch. Những nơi mà kiếm này đi qua, một cái khe rãnh cực lớn bị tách ra, tựa như một con cự long, nương theo tiếng kiếm giết đình tài nhức óc mà nghiền nát tất cả. Đạo ánh sáng kia chiếu rọi vô số gương mặt trắng bệch của tu sĩ Thánh Lan tộc, chấn nhiếp toàn bộ tâm thần của địch quân dám xâm phạm vào phòng tuyến. Khổng Lượng tu, đại thế đã mất. Người thiêu đốt sinh mệnh thì có ý nghĩa gì đâu. Ở trên Thiên Lan Sơn Mạch, hoàng của Hồng Linh trầm thấp mở miệng rồi tiến lên một bước. Một khắc khi mà bước chân hạ xuống, thiên địa nổ vang. Gã giơ tay phải lên, mấy ngàn vạn, thậm chí càng nhiều những tiểu thế giới biến ảo ở bốn phía, cuối cùng hội tụ trong lòng bàn tay của gã. Ba tấc lòng bàn tay đã tạo thành một đại thế giới hư ảo. Đây là biểu hiện của quy hư đệ tứ giai. Nhẹ nhàng nhấn ra một cái, thiên địa cộng chấn, hết thảy lần nữa trở nên mơ hồ. Chỉ có gió báo trước đó chưa từng có bộc phát ra, quét ngang bốn phía, khiến cho mặt đất đóng băng phải dấy lên vô số những mẩu vụn, tựa như là những đạo sao băng cuốn ra bát phương. Thiên Lan Sơn Mạch rung động lắc lư, vô số đa vụn chóc ra. Lúc mà mọi thứ rõ ràng trở lại, Hứa Thành cùng với toàn bộ tu sĩ phong hải quận nơi đây nhìn thấy Thiên Lan Sơn Mạch xuất hiện một cái lỗ hổng rộng cả vạn trượng. Một cái khe rãnh khổng lồ từ bên phía chiến trường lan tràn ra mấy trăm dặm, xuyên qua cả Thiên Lan Sơn Mạch, trông thấy mà giật mình. Giờ phút này, thân ảnh hoàng của Hồng Linh ở bên ngoài Thiên Lan Sơn Mạch đang từng bước lùi lại. Toàn bộ tu sĩ Thánh Lan tộc đều cảm thấy hoảng sợ, tim đập nhanh. Phía trước bọn họ đại địa vặn vẹo, thân ảnh của cung chủ lộ ra giữa mông lung. Toàn thân lão hiện lên ánh lửa thiêu đốt sinh mệnh và tu vi, bước chân kiên định từng bước đi tới. Theo tiếng bước chân vang vọng, giọng nói khàn khàn cũng được chuyển ra. Chỉ cần sông núi phong hải còn, thì ta tiếc gì thân này. Những lời ấy truyền khắp chiến trường, truyền vào trong tai nhân tộc ở phong hải quận đang lui lại. Lúc này, đạo kiếm quang rực rỡ động trời thứ hai hiện lên. Đây chính là kiếm thứ sáu. Kiếm này vừa ra, mặt đất của chiến trường nứt toác ra. Trong thế giới như cửu u ấy, kiếm quang chói mắt động trời chém thẳng tới hoàng của Hồng Linh. Vẫn chưa kết thúc, theo công chủ đi về phía trước, toàn thân không ngừng thiêu đốt, thì kiếm thứ bảy, thứ tám cũng tương tự vút lên. Lần này thần sắc của Hoàng Nguyệt Vũ cũng trở nên ngưng trọng, đứng bên cạnh hoàng của Hồng Linh, đồng thời ra tay. Bầu trời sụp đổ, mắt thường có thể thấy là bầu trời hơi trao nghiêng một chút, mặt đất tàn vỡ, liên tục tàn sát ra bốn phía. Thực sự là long trời lở đất, kinh tâm động phách, mọi thứ một lần nữa trở nên mơ hồ. Lần này thì nguyên nhân mơ hồ không phải là bởi vì hỗn độn và vặn vẹo, không phải bởi vì băng xương hay trời sập, mà là tuyệt đối. Đối với đại đa số những tu sĩ đang chú ý tận trận chiến này mà nói là tu vi của bọn họ không đủ để chống đỡ, cho nên đôi mắt khó có thể nhìn rõ. Coi như là Hứa Thành, trong tầm mắt của hắn cũng là một mảng mông lung, chỉ có thể nhìn thấy bên trong có ba thân ảnh đang giao chiến sinh tử. Mỗi lần va chạm đều khiến thiên địa nổ mạnh, âm thanh siêu việt cả thiên lôi. Dưới từng cơn nổ vang đến cực hạn, nó hình thành sóng âm tràn trong tâm thần của tất cả mọi người, khiến cho mọi người phải liên tục rút lui. Bên phía Thánh Lan tộc tương tự cũng là như vậy. Kiếm khí lăng lệ ác liệt quét ngang, làm cho trời sụp đất nứt. Cho đến trong nháy mắt tiếp theo, bầu trời truyền đến một tiếng nổ rất mạnh, xen lẫn âm thanh vỡ vụn. Có vô số khối đất trôi lơ lửng trong không trung rồi nổ tung. Ba thân ảnh giao chiến cũng tách nhau ra. Lúc này hết thảy mới một mà lần nữa trở nên thông thoáng rõ ràng hơn một chút. Bước chân cung chủ đi về phía trước cuối cùng cũng bị cắt đứt. Lão ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Mà bên phía Hoàng Hồng Linh và Hoàng của Nguyệt Vụ, Thiên Lan Sơn Mạch phía sau bọn họ đã sụp đổ hơn phân nửa. Có vài cái khe rãnh lan triển xuyên suốt tới nơi mà ánh mắt không thể nhìn thấy. Giờ phút này hai người bọn họ cũng tương tự ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Giờ khắc này toàn bộ tu sĩ của Thánh Lan tộc, bao gồm cả nhân tộc của Phong Hải quận nơi đây, đều ngẩng đầu lên, tâm thần dâng lên sóng lớn nhìn lên bầu trời. Cửa của Hắc Thiên Cửu U phủ xuống. Sau khi giao chiến với cung chủ, sắc mặt hoàng của Hồng Linh trắng bệch, khàn khàn mở miệng. Đầu nguồn của tiếng nổ và âm thanh vỡ vụn trên bầu trời chính là phát ra từ một cái vòng xoáy khổng lồ. Lực lượng cực hạn từ trong vòng xoáy đã đạt tới trình độ có thể đóng băng cả sinh mệnh. Bản thân vòng xoáy cũng đang ngừng kết, mơ hồ có thể nhìn thấy đầu nhọn của một cái binh khí từ bên trong vòng xoáy đang xuất hiện. Tầng ngoài màu đen lộ ra sát cơ tuyệt thế, càng ẩn chứa tử vong nồng đậm. Cực hàn bộc phát ra từ bên trong là vô cùng khủng khiếp, khiến cho ngay cả tu sĩ quy hư cũng phải run rẩy. Giờ phút này đạo chuông chấn áp bên ngoài đang run rẩy và vỡ vụn, không ngừng hiện ra những khe hở. Đạo chuông được hoàng đô ban tặng này cuối cùng cũng bắt đầu tan vỡ, bởi vì thứ mà nó đối mặt là một chí bảo của chiến tranh. Tài liệu của nó, thần bí, được Hồng Nguyệt ban cho, theo lời đồn là do Hồng Nguyệt dùng binh khí của thần linh để tạo thành. Nó có thể tràn ra cực hàn, khiến cho thế gian trở thành tuyệt địa. Đây chính là vực bảo chiến tranh. Vực bảo chiến tranh là nội tình của một bộ tộc, uy lực của nó vượt xa tưởng tượng. Nó là tồn tại có thể chấn nhiếp cả thần linh. Trình độ trọng yếu của nó cũng tương tự như pháp bảo cấm kỵ của các tông môn trên đại lục vọng cổ. Sự hiện hữu của nó là một trong những căn cứ để chứng tỏ một cái tộc quần nó có cường đại hay là không. Thánh Lan tộc cũng không có vực bảo. Rất nhiều tộc quần cũng đều không có vực bảo. Nhân tộc thì đã từng có, nhưng bây giờ đã không còn lại nữa. Mà bất kỳ một cái tộc quần nào có vực bảo thì chẳng khác gì lấy được lực lượng có thể bảo vệ bản thân, không bị xâm lấn trên đại lục vọng cổ, có thể uy hiếp bát phương, có thể chinh chiến. Thứ xuất hiện nơi này không phải là vực bảo chân thân của Hắc Thiên tộc, mà nó chỉ là hình chiếu của cái vực bảo chiến tranh đó. Nhưng mà lực lượng tràn ra từ bên trong thì vẫn khiến cho Quy Hư không thể chống cự hay là ngăn cản. Thiên địa khô héo, lạnh đến cực hạn, chính là sự diệt vong, hết thảy không còn, toàn bộ đều trở thành bụi bặm. Ở nơi xa, trên tấm lưới lớn màu vàng có vô số khí linh hiện ra ở bên trong, phát ra âm thanh thê lương, muốn chống cự lại nhưng không cách nào làm được, và đang không ngừng toái diệt. Một màn này rơi vào trong mắt đại quân nhân tộc của Phong Hải quận, tất cả đều bị một màn này làm cho thất thần. Trong đầu của Hứa Thành trở nên trống rỗng, thế giới của bọn họ đã bị cơn rét đậm thay thế. Trên chiến trường, hoàng của Hồng Linh và Nguyệt Vụ chú ý tới thân ảnh cung chủ ở trong mảng thiên địa tràn ngập sương lạnh. Hồng Linh chậm rãi mở miệng. Tướng sĩ nghe lệnh, tiến về phía Phong Hải quận, mục tiêu là quận đô, sát nhập Thiên Phong và Địa Thổ, hai nước. Lời nói vừa truyền ra, vùng đất vô tận phía sau gã liền truyền tới cả ngàn vạn những tiếng gầm nhẹ, hòa hợp cùng một chỗ, chấn động cả thiên địa. Rõ. Sau khi âm thanh này xuất hiện, vô số đại quân đường theo các tộc trong Thánh Lan vực, từng đạo thân ảnh như nước thủy triều phô thiên cái địa mà xuất hiện. Sau đó hoàng của Hồng Linh và Nguyệt Vụ cũng di chuyển về phía cung chủ chấp kiếm cung, từng bước lại gần. Ta có một kiếm. Cung chủ đứng trước ngàn vạn đại quân, lại nhìn vòng xoáy trên bầu trời, nhẹ giọng mở miệng, tay phải giơ lên, khẽ nắm vào hư vô phía sau lưng. Một thanh đế kiếm rực rỡ được chậm rãi hình thành trong tay lão. Đây là thanh đế kiếm thứ 9, cũng là thanh kiếm thuộc về bản thân cung chủ. Giờ phút này theo lời nói của cung chủ truyền ra, trong tấm lưới lớn màu vàng, hơn 10 vạn quan tài đồng xanh trôi nổi nơ lửng giữa không trung đồng thời mở ra, cũng có những âm thanh đồng dạng vang vọng bát phương. Ta có một kiếm, ta có một kiếm. Từ lúc mở ra quan tài thì từng câu ta có một kiếm truyền ra, có vô số cỗ thân ảnh trong quan tài hiện ra giữa thiên địa. Bọn họ đều là những chấp kiếm giả đã đạt đến tu vi cực hạn của bản thân. Những người này sống ở trong những thời điểm tương đối hòa bình, cho nên thời khắc cuối cùng lựa chọn ngủ say, tính mệnh sẽ tương tu cùng với đế kiếm, lựa chọn ở vào thời khắc mấu chốt nhất chạm ra một kiếm vì Phong Hải quận. Từng đạo kiếm quang bộc phát từ trên người những chấp kiếm giả vừa thức tỉnh này, bầu trời lấp lánh hơn 10 vạn kiếm quang hội tụ thành một dòng sông kiếm lao thẳng đến chỗ công chủ. Đồng thời thân hình của những chấp kiếm giả này nhanh chóng héo rũ đi, cuối cùng bọn họ giống như bị xóa đi, tiêu tán khỏi thế gian. Mỗi người trước khi tiêu tán đều nhìn về phía quê nhà của bọn họ ở trong Phong Hải quận. Có sự lưu luyến, có chúc phúc, có thoải mái, có hồi ức, nhưng duy nhất không có chính là không hề hối hận. Ta có một kiếm. Cung chủ ngẩng đầu, Hơn 10 vạn kiếm quang hội tụ vào trong tay lão, cùng với đế kiếm của lão dung hợp cùng một chỗ, bắn ra những tia sáng rực rỡ. Coi như là rét lạnh trên bầu trời, thì cũng không thể né tránh ở trong thời khắc này. Kiếm ra thiên chấn, tiếng vàng muôn đời. Bảo vệ gia viên của ta. Trong lúc mở miệng, cung chủ rút kiếm, một kiếm chém về phía Hồng Linh và Nguyệt Vụ đã đến ở phía trước. Một kiếm này rung trời chuyển đất, khí toái vạn quân. Một kiếm này thần binh cũng mất đi ánh sáng, cực hàn phải tránh lui. Hai vị hoàng thay đổi sắc mặt, vạn tu thì kinh hãi. Một kiếm hội tụ hơn 10 vạn kiếm của chấp kiếm giả. Biến khô gãy thành mục nát, lại trở thành ánh sáng rực rỡ duy nhất trong thiên địa. Lấy thiên đạo để hóa thành quy tắc, chảm ác niệm, giết xâm lăng. Hoàng của Hồng Linh nhanh chóng thối lui, lấy loan giá, hồng điểu chắn ở phía trước để chống đỡ lại tai kiếp đang tới. Kiếm khí toái diệt, tiếng kêu rên thê thảm tột cùng vang lên, xuyên qua mi tâm của con hồng điểu một phân thành hai. Hoàng của Hồng Linh lộ ra phía sau với thần sắc hoảng sợ, hiện hóa ra đại thế giới để ngăn cản đế kiếm. Tiếng nổ vang lên đinh tai nhức óc, đại thế giới hư nhược rồi lại hư nhược cho đến khi mơ hồ rồi sụp đổ. Hoàng của Hồng Linh phun máu, tu vi sụp xuống. Trong mắt vô cùng kinh sợ, kiếm quang đã chém qua mi tâm. Hoàng của Nguyệt Vụ bên cạnh toàn lực ứng phó và tương trợ, cũng khó mà bảo vệ nhục thân không khỏi vỡ vụn. Từng khúc mà tan ra, chỉ có thể bảo vệ thân hồn, bản thân cũng bị chém mất phân nửa người. Trong lúc hoảng hốt đế bảo vỡ vụn, đế quan chia lìa, vô số mảnh vải văng ra tứ tán, vô cùng chật vật lần lượt tránh nuôi. Uy lực của một kiếm này cho đến tận đây mới tiêu tán. Trời lại là một mảng thanh mảnh, đại địa lại là yên tĩnh. Chỉ có cung chủ đứng tại chỗ, nhưng kiếm trong tay đã mất, phun ra một ngụm máu tươi, rồi hóa thành một cây máu trên bức màn trời rơi xuống đại địa. Nhưng cây máu này đã định trước là không cách nào rơi xuống đất. Kiếm uy tiêu tán, cực hàn từ trong vòng xoáy trên bầu trời lại xuất hiện. Luồng gió lạnh nồng đậm diệt sạch cả thiên địa bộc phát ra từ bên trong, quét ngang ra ngoài. Những nơi nó đi qua, thiên địa đều bị đóng băng, nứt vỡ, hiện ra hư vô cũng toái diệt, hiện ra lỗ thủng. Đạo chuông lúc Phong Hải Quận thành lập, được Tổng bộ chấp kiếm cung ở Hoàng Đô ban cho, truyền ra một tiếng vang sau cùng, rồi hóa thành thất truyền. Thân của đạo chuông chia năm xẻ bảy, tan vỡ ngay trên bầu trời. Vực bảo của Hắc Thiên Tộc từ trong vòng xoáy trên bầu trời, lấy khí thế nghiền ép hết thảy để lộ ra phân nửa. Màu sắc đen nhánh tràn ra vô tận tà ác, khiến cho bầu trời không còn là bầu trời nữa. Thần kích sắc bén mang theo vẻ dữ tợn vô hạn, khiến cho đại địa vô lăng. Võng lưới pháp bảo cấm kỵ của Phong Hải Quận vặn vẹo kinh khủng, khí linh đến từ pháp bảo cấm kỵ của các tông trong Phong Hải Quận hiện ra ở bên trong, cũng truyền ra những âm thanh kêu rên thê lương, tử vong rất nhiều. Võng lưới cấm kỵ đã sắp sụp đổ. Mắt thấy như vậy, hoàng của Nguyệt Vụ bay ngược ra ngoài mấy ngàn trượng, vẻ mặt chật vật chỉ còn lại nửa thân trên. Giờ phút này trong lúc thân hình tràn ra rất nhiều những sợi tơ máu thịt, không ngừng đan dệt, thành phần thân hình đã bị mất. Gã mới ngẩng đầu với thần sắc kiêng kỵ, nhìn qua thân ảnh cung chủ ở phía trước. Khổng Lượng Tu, ngươi còn kiếm nào nữa không? Bên cạnh trôi nổi một đạo thần hồn, đó là hồn của Hoàng Hồng Linh. Thân thể của gã đã hoàn toàn tan vỡ, không cách nào trùng tạo, thần hồn cũng bị trọng thương. Đạo hồn của gã khác biệt cùng với hồn ảnh bình thường, phía trên có tồn tại vô số những sợi chỉ đỏ xâm nhập vào trong linh hồn, đan dệt thành mạng lưới thủ hộ cho đạo thần hồn kia, đồng thời cũng xâm nhập và ràng buộc nó. Đây chính là thủ đoạn của Hắc Thiên Tộc và cũng là số mệnh của Thánh Lan Tộc. Nó giúp cho gia trì thần hồn, nhưng nó cũng hạn chế hết thảy. Giờ phút này gã nhìn về phía cùng chủ, trịnh trọng mở miệng: uy lực của đế kiếm đánh nát giới thân của ta, sụp đổ giới kiếp của ta, đoạn đi đạo cơ của ta, cũng hủy đi nửa người và dung chuyển thần hồn của Nguyệt Vụ. Khổng Lượng Tu, người cũng tính là một nhân vật. Cung chủ ngẩng đầu, trong mắt hiện ra vẻ tiếc nuối, thản nhiên cười. Trong nụ cười, trên mặt tràn ngập từng đạo khe hở, rồi lan ra khắp toàn thân. Bộ giáp kia cũng là như vậy, khe hở dần lan ra như mạng nhện. Cung chủ thì không quan tâm tới những thứ này, cũng không có trả lời câu hỏi của Hoàng Hồng Linh. Giờ phút này, lão xoay người đi đến tấm lưới của Phong Hải Quận đang rơi vào trạng thái vỡ vụn. Từng bước hạ xuống, thân thể của lão cũng trở nên cao lớn, mà dưới biến hóa này bộ giáp trên người lão không cách nào chống đỡ được, tự động vỡ vụn, giống như là giải giáp vậy, không ngừng rơi xuống từng khối. Cho đến khi đi qua chiến trường, cuối cùng tới được tấm lưới lớn của Phong Hải Quận đang tàn vỡ, thân ảnh của lão đã biến thành cao mấy vạn trượng, ánh mắt xuyên thấu qua Đám lưới tàn phá, đóng băng trước mặt, nhìn về phía đại quân nhân tộc đã thối lui ra ngoài trăm dặm. Cung chủ, lúc này đại quân nhân tộc là một mảnh đau buồn khóc than. Khổng Tường Long còn không đứng vững được nữa, được Hứa Thanh dìu đỡ thân thể, trong mắt của y đỏ lên. Từng màn lúc trước, dù cho y không nhìn thấy đặc biệt rõ ràng nhưng cũng thấy đại khái. Những người khác tương tự cũng là như vậy. Ở phía ngoài tấm lưới cấm kỵ bị đóng băng, cung chủ ngóng nhìn mọi người, nghiêm khắc mở miệng. Người, ai mà không chết, có cái gì mà phải khóc, toàn bộ đứng vững. Đại quân nhân tộc ẩn đi đau thương mà đứng, mỗi người đều thẳng tắp. Nhìn đám nhân thủ kia, cung chủ khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua trên người của mỗi người trong đại quân, hơi dừng lại một chút trên người Hứa Thanh, có sự chờ mong. Khi nhìn tới trên người Khổng Tường Long, ánh mắt cung chủ dừng lại hai nhịp thở, có sự không nỡ, cũng có chút vui mừng. Dừng lại trên người phó cung chủ ba nhịp thở. Người ngoài không hiểu, nhưng phó cung chủ hiểu rõ hàm nghĩa của ánh mắt này. Lão trùng trùng điệp điệp gật đầu, trong lòng dâng lên vô tận bi thương. Lão biết đây là một sự ủy thác. Cuối cùng, trong lúc Khổng Tường Long càng lúc càng run rẩy, ánh mắt cung chủ nhìn về phía quận đô. Cuối cùng là mảnh giáp cuối cùng trên người lão rơi xuống. Ở trong vòng xoáy vực bảo chiến tranh tràn ra lực lượng hủy diệt. Trên chiến trường, đại quân Thánh Lan tộc lần nữa tiến lên. Cung chủ xoay người đưa lưng về phía Phong Hải quận, hai tay giang ra, dung nhập vào trong tấm lưới đang tan vỡ ở sau lưng. Trong nháy mắt tiếp theo, từng cái tiểu thế giới xuất hiện trên lưới lớn, vô biên vô hạn tiểu thế giới, cuối cùng hội tụ thành đại thế giới của cung chủ đang bị thiêu đốt. Mà tất cả khí lạnh trên lưới lớn cấm kỵ vào thời khắc này nhanh chóng tuôn vào trong đại thế giới của cung chủ, hội tụ lên người lão. Cung chủ và tấm lưới cấm kỵ đã hoàn toàn dung hợp. Cung chủ thiêu đốt thọ nguyên của bản thân, thiêu đốt tu vi của mình đánh một trận. Sau khi chém xuống một kiếm kia, quả thật đã rơi vào tình trạng dầu hết đèn tắt, nhưng lão vẫn lựa chọn thiêu đốt chính mình, dùng bản thân để hóa thành một bộ phận của tấm lưới cấm kỵ bảo vệ quận đô, dùng nhiệt lượng của mình để kéo dài thời gian bị đóng băng và tan vỡ. Truyền lệnh tất cả quân đoàn nhân tộc ở Lâm Lan Châu lui về quận đô. Cung chủ trầm giọng mở miệng. Vô tận cực hàn từ bốn phía hội tụ tới, gào thét xông lên. Toàn bộ vọt tới khiến cho cung chủ thời khắc này đã trở thành một bức tượng băng, nhưng lão vẫn có thể ra sức chống đỡ thiên địa giống như trước. Lão vẫn có thể ngăn cản cực hàn cho Phong Hải quận. Cho dù tới tận lúc này, ngữ khí hay ánh mắt của lão đều không hề có nửa điểm yếu ớt. Tấm lưới cấm kỵ dần xuất hiện một lớp màu vàng. Dưới sự dung nhập của cung chủ, tấm lưới cấm kỵ này không chỉ có thể kiên trì lâu hơn một chút, mà phạm vi bao trùm Phong Hải quận cũng nhận được sự trợ giúp. Vô luận phía bắc hay phía tây, những quân đoàn tán loạn của Phong Hải quận, tấm lưới lớn màu vàng phía sau bọn họ lần nữa xuất hiện. Nó trợ giúp bọn họ ngăn cản đại quân Thánh Lan tộc đuổi theo. Mọi đại địa nguyên bản bị chiếm cứ và thời khắc này cũng dâng lên tấm lưới màu vàng với đồ ngăn cản từng màn bi kịch sanh tử sắp phát sinh ở bên trong. Đầu nguồn của hết thảy những thứ này là thân hình cung chủ đang tiêu tán. Cái lạnh đến từ vực bảo, thống khổ đến từ lực lượng diệt sạch tạo thành là không có cách nào hình dung được. Nhưng đối với cung chủ mà nói, hình như những thứ này không coi vào đâu. Cho dù tứ chi của lão tiêu tán trở thành bụi bặm, thân thể vẫn không hề buông lỏng, khuôn mặt chậm rãi rủ xuống, cặp mắt có chút không mở ra được nữa. Ở trên chiến trường, Hoàng của Hồng Linh và Nguyệt Vụ giơ tay, ngăn cản đại quân tiến về phía trước. Bọn họ đứng trước tấm lưới lớn màu vàng. Vô luận là hai người bọn họ hay là vô tận đại quân sau lưng, giờ phút này đều trầm mặc. Nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, thần sắc hai người bỗng nhiên khẽ động, mạnh mẽ nhìn về phía hư vô bên phải của cung chủ. Vào thời khắc này, một giọng nói đạm mạc đột nhiên truyền ra từ hư vô bên phải. Khổng Lượng Tu, ta vốn có thể không hiện thân, nhưng nhìn ngươi vẫn lạc, ngươi đã chiếm được sự tôn trọng của ta, cho nên ta đến để hỏi thăm ngươi một câu. Một ngụm khí không tản ra của ngươi là đang chờ ta sao? Theo giọng nói vang lên thì một đạo sương mù biến thành bóng đen lăng không xuất hiện ngay trước gương mặt của cung chủ. Thân ảnh ấy xuất hiện khiến tâm thần của tất cả mọi người trên chiến trường đều chấn động. Một phương Thánh Lan tộc là như vậy, nhân tộc Phong Hải quận bên này tương tự cũng là như vậy. Duy chỉ có ánh mắt hai vị hoàng là không hề ra ngoài ý muốn. Ánh mắt Hứa Thanh mạnh mẽ trợn to, gắt gao nhìn chằm chằm vào thân ảnh kia. Hắn nhớ tới sự tình mà cung chủ kêu mình điều tra, hô hấp dồn dập, dùng cực hạn khả năng của mình cố gắng nhớ kỹ bộ dạng của đối phương. Nhưng đáng tiếc bên đó chỉ là một mảng sương mù, hoàn toàn là mơ hồ không nhìn rõ. Cung chủ vốn đã khép kín hai mắt, giờ phút này lại đột nhiên mở ra, nhìn hình ảnh sương mù phía trước, quận trưởng là do ngươi làm hại sao? Giọng nói trầm thấp của công chủ mang theo vẻ trầm khàn vang vọng bốn phương. Là ta. Bóng đèn khẽ gật đầu nhẹ giọng mở miệng. Không phải là ngươi đang an bài người điều tra sao? Đáng tiếc là ngươi đã điều tra sai hướng. Công chủ trầm mặc. Ngươi không hỏi ta là ai sao? Bóng đèn kia bình tĩnh chuyển ra lời nói. Ngươi sẽ nói sao? Bóng đèn lắc đầu thở dài. Vậy thì hẹn gặp lại, Khổng Lượng Tu. Bóng đen lui ra phía sau vài bước, cúi đầu chắp tay, rồi tiêu tán giữa thiên địa. Nhưng ngay khi thân ảnh kia sắp hoàn toàn tán đi, hai mắt cung chủ đột nhiên tràn ra ánh sáng rực rỡ. Một thanh đế kiếm kinh tâm động phách hội tụ từ trong đôi mắt của lão cấp tốc lao ra chém về phía bóng đen với tốc độ kinh người, không cho đối phương một cơ hội phản kháng nào. Mà thời cơ ra tay lại là ngay lúc người kia chưa có hoàn toàn tiêu tán. Cho nên trong chớp mắt này, thanh đế kiếm ấy chớp mắt đã xuyên qua mi tâm của người kia. Một kiếm này còn ngược dòng tìm tới bản nguyên, truy đến vô tận hư vô, truy sát bản thể của hư ảnh này, chạm hết mọi mối liên hệ với gã, bất kể là quá khứ, hiện tại hay tương lai, toàn bộ đều nằm trong phạm vi chạm sát của một kiếm này. Bóng đen vừa dừng lại, hoàn toàn tiêu tán, nhưng mà vẫn có tiếng nói lẩm bẩm vang lên trong thiên địa. Quả nhiên, người vẫn còn một kiếm. Ta không có quá khứ, không có tương lai, cũng không có hiện tại. Khổng Lượng Tu, người ta bội phục không nhiều, người tính là một người. Để ngươi chạm ta một kiếm, lưu lại trong nội tâm của ta, khiến ta không quên được ngươi. Ngóng nhìn về phía đó, ánh mắt cung chủ lạnh như băng, hóa thành vĩnh hằng, cho đến khi sương lạnh bao phủ cả gương mặt, hóa thành cho bụi màu xám rồi tan đi. Cung chủ, quân đoàn của nhân tộc đau đớn đến tận cùng, buồn bã và thảm thiết vô tận. Trong mắt từng tu sĩ chảy ra, nước mắt, bọn họ đã đỏ mắt rồi. Trong chớp mắt này, tâm thần bị vô hạn bi thường bao phủ lấy. Cung chủ của cấp chấp kiếm cung đã vẫn lạc. Bầu trời của Phong Hải quận lần nữa sụp xuống. Vào thời khắc này bầu trời nổ vang, giống như cảm nhận được cơn đau buồn, hóa thành mây máu, dấy lên gió bão. Lúc quét tới đại địa thì biến thành máu băng. Trong máu băng này, thân thể Hứa Thanh run rẩy, nước mắt bi ai, trái tim hắn như bị một bàn tay vô hình gắt gao túm lấy, vô cùng đau đớn. Quá khứ đã từng trải qua cùng với cung chủ như được vẽ ra, lại không ngừng hiện ra trước mắt hắn. Tiếng khóc vang vọng chung quanh, tràn ngập đau khổ cứ quanh quẩn vang lên. Thân thể của Khổng Tường Long đã không chống đỡ nổi, ngã, quỵ trên mặt đất, nước mắt chảy ra, vừa bất lực lại bi ai. Cho đến khi cả người y dạp trên mặt đất khóc không thành tiếng. Mà lúc này, giữa thiên địa truyền ra tiếng nổ vang vọng, pháp bảo cấm kỵ trên tấm lưới cũng tàn nát, chia năm xẻ bảy, hoàn toàn vỡ vụn. Sau khi tiền tuyến phía Bắc tàn vỡ, giờ phút này tiền tuyến phía Tây cũng sụp đổ. Một màn này cũng tuyên cáo rằng Phong Hải quận thất bại rồi. Vô tận cực hàn hóa thành phong bạo, từ phía trước gào thét mà tới, cuốn động bát phương, mặt đất cũng đồng thời kịch liệt rung động. Ở trong gió lốc, đại quân của Thánh Lan tộc đang tiến tới. Bầu trời bị khí lạnh tràn ngập, không thể biết là đêm tối hay ban ngày. Trên thực tế giờ phút này đang là bình minh tảng sáng, mặc dù sương lạnh bao phủ màn trời nhưng cầu vồng vẫn sẽ xuất hiện, chỉ là phải sau khi mưa gió và lúc mặt trời ngẩng đầu thì nó mới xuất hiện mà thôi. Máu của cung chủ hóa thành mưa, tuyệt vọng và bi phẫn của Phong Hải quận khiến cho mặt đất thời khắc này nổi lên cơn gió. Vì vậy một khắc kỳ đại quân Thánh Loan tộc bước qua phòng tuyến thứ tư, trên màn trời phía xa nắng sớm xuất hiện, một mảng ánh sáng màu vàng hội tụ thành biển từ trên bầu trời chuyển xuống. Đó không chỉ là ánh nắng mặt trời, trong biển nắng còn có vô số lá cờ như cầu vồng tung bay, còn có vô số thân ảnh mặc kim giáp lập lòe như hồng quang, có vô số hắc long gào thét, còn có vô số trận pháp chấn động bộc phát ra. Thiên địa biến sắc, gió dục mây vần. Ở phía trên bầu trời rất cao, một con kim long bốn vuốt lớn tới 10 vạn trượng xé rách cả hư vô, gào thét lao ra từ bên trong. Tiếng gào chấn động cả nhật nguyệt, cuồn cuộn ập tới. Đại địa lúc này chấn động mãnh liệt, đại thân quân của Thánh Lan tộc phải đồng loạt dừng lại. Hai vị hoàng Hồng Linh và Nguyệt Vũ chợt ngẩng đầu, bởi vì trên lưng của Kim Long còn có một cái ghế dựa màu vàng. Phía trên có ngồi một đạo thân ảnh không giận mà uy. Người này mặc một bộ trường bào màu vàng, không phải hoàng, không phải đế. Mà Kim Long bốn vuốt thì đã đại biểu cho thân phận của người này, nhi tử thứ bảy của nhân hoàng. Lịch huyền chiến vào tháng 4 năm 2932, quận trưởng Phong Hải quận vẫn lạc ngoài ý muốn. Thánh Lan tộc giấy binh xâm lấn Ba Châu, Hắc Thiên tộc thì cũng xâm lấn với quy mô lớn vào Hoàng Đô Đại Vực. Phong Hải Quận cấp báo nguy trong sớm tối. Tháng 6 cùng năm, Phong Hải Quận lấy lực lượng của một quận một mình thủ vững gần 2 tháng. Sau đó tiền tuyến phía bắc của Phong Hải Quận tan vỡ. Cung chủ của Phụng Hành Cung là Lý Vinh Du đã chết trận. Cung chủ Ti Luật Cung là Trương Hằng Thư cũng chết trận. Còn Diêu Thiên Yến thì mất tích. Liên quân tử thương vô số, 20 vạn quân tan tác khắp nơi. Một ngày sau khi tiền tuyến phía bắc thất bại, chiến khu phía tây cũng sụp đổ. Cung chủ của Chấp Kiếm Cung là Khổng Lượng Tu tử chiến xa trường. 10 vạn nhân tộc Phong Hải Quận nguy trong sớm tối. Nhi tử thứ bảy của Nhân Hoàng bỏ qua dị nghị của quân chúng, trong lòng lo lắng cho Phong Hải Quận. Sau khi đột phá qua trùng trùng điệp điệp phong tỏa của Hắc Thiên tộc, cuối cùng cũng phủ xuống Phong Hải Quận. Thất Hoàng Tử vượt qua khó khăn trở ngại, lấy thế lôi đỉnh vạn quân, dẫn theo 6.000 vạn đại quân nhân tộc của Hoàng Đô. Từ uy của Thượng Huyền Ngũ Cung, lấy đông thắng 49 chủ soái làm ngọn giáo để quét sạch chiến khu phía Bắc, chém giết 700 vạn địch tu của Thánh Lan tộc xâm phạm, lại lấy máu thịt của Thánh Lan tộc dựng lên một đạo phòng tuyến không thể phá vỡ trên chiến khu phía Bắc. Càng là một nắng hai sương, đích thân thống lĩnh 27 chủ soái, 113 đại tướng, dẫn theo chiến tu của nhân tộc của Hoàng Đô, ngồi loan giá kim long bốn vuốt đi sang chiến trường phía Tây. Cuối cùng, ở vào thời khắc khi mở tiền tuyến phía Tây tan vỡ, thời khắc sinh tử tồn vong của nhân tộc Phong Hải Quận đã ở ngay trước mắt, dùng lực lượng ngăn cản đại quân của Hồng Linh và Nguyệt Vụ, Thánh Lan tộc, đích thân ra tay với hai đại vương triều, đánh cho hai hoàng trọng thương. Thất Hoàng Tử khơi dòng cuộc chiến của nhân tộc, chẳng những đánh trọng thương hai hoàng, mà còn chảm hơn 600 vạn quân địch ở chiến khu phía Tây. Máu hoàng chảy xuống nhuộm đỏ bầu trời, Thất Hoàng Tử không tiếc an nguy của bản thân, cùng với nhiều chủ soái hiệp đồng thi triển cấm thuật của nhân tộc, phong ấn nửa châu, hạn chế vực bảo của Hắc Thiên tộc lan tràn, dùng việc này để cứu vớt đại quân tan tác ở chiến khu phía Tây. Sau đó chỉnh hợp tàn quân của hai chiến khu Tây Bắc, thành lập nên mặt trận thống nhất, tụ họp 2.000 vạn đại quân và tu sĩ nhân tộc ở Phong Hải Quận, thủ hộ cánh cửa biên giới Phong Hải Quận, còn phái ra 3 soái thập tướng, lĩnh bộ phận chiến tu của Hoàng Đô tản ra trên toàn Phong Hải cảnh, tiêu diệt toàn bộ Hắc Y vệ và thế lực của các tông tộc làm loạn. Toàn bộ Phong Hải Quận trở nên phấn khởi. Trong khoảng thời gian ngắn, yêu quái lạnh gáy, tà ma lo sợ, các thế lực tà ác trong Phong Hải Quận lần lượt bị thanh trừng, nhân tộc trong quận nâng cao dấu hiệu thái bình, thăm họ hoan hô, ngàn tộc nghe lời. Tháng 7 cùng năm, sau khi Thánh Lan tộc thất bại, liền khởi xướng tổng tiến công, hình thành một quân đoàn kinh khủng áp sát Phong Hải Quận. Thất Hoàng Tử hùng tài đại lược, còn có phương pháp thống nhất mặt trận ưu tú, lấy lui làm tiến dụ địch xâm nhập, làm nổ địa hỏa Vũ Điển Châu và Khai Linh Châu, khiến cho vô số núi nửa bộc phát, đất rung núi chuyển, lan ra cả Lâm Lan Châu và Thái Hỏa Châu, đốt cháy cùng lúc bốn châu. Bên trong bốn châu là vô biên vô tận u ám, hỏa địa bích bất diệt, liên tục đốt lên ngập trời, thiêu đốt phải hơn một tháng. Thánh Lan tộc bên trong kêu rên vô tận, tử thương vô số, cuối cùng nhờ đó mà ngăn chặn thế công của Thánh Lan tộc. Trận chiến này nhân tộc đại thắng, sau khi tin tức truyền về Phong Hải Quận, toàn tộc toàn cảnh đều hoan hô chúc mừng. Quận thừa nhiều lần thượng biểu, khẩn cầu Thất Hoàng Tử tọa trấn quận đô, nhưng nhiều lần bị cự tuyệt, cho đến sau khi đại thắng. Thất Hoàng Tử lòng mang tướng sĩ, cuối cùng đồng ý dẫn theo ngàn vạn chiến tu, 7 ngày sau sẽ tới quận đô. Hôm nay là ngày thứ 3 từ lúc Thất Hoàng Tử xuất phát. Biên giới của Khai Linh Châu, trên đạo phòng tuyến dựa theo xu tế sơn mạch lan tràn, ở 110 vạn dặm mà thành. Hứa Thành yên lặng ngồi trên một chỗ núi đá, nhìn qua thiên địa xa xa. So sánh với trước kia, bộ dáng của hắn bây giờ có sự khác biệt rất lớn. Đạo bào chấp kiếm giả đã được thay bằng một cái áo giáp tàn phá, mái tóc dài sớm đã biến thành tóc ngắn, toàn thân vô cùng dơ bẩn, tràn ngập mùi máu tươi. Đồng thời đôi môi của hắn cũng khô nứt không biết bao nhiêu lớp, trong hai mắt càng lộ ra vẻ mệt mỏi nồng đậm. Trông theo chỗ mà ánh mắt Hứa Thanh nhìn tới, bầu trời u ám, khói đặc cuồn cuộn. Địa phương đã từng là thanh sơn lục thủy, mặt đất ấm áp, thì bây giờ chỉ còn là một mảnh đen nhánh, thậm chí còn có lửa tàn đang thiêu đốt. Có thể nhìn thấy vô số hải cốt cháy đen ở trong những thứ bừa bộn này. Hứa Thành nhìn những thứ này mà trầm mặc không nói. Cho đến hồi lâu, phía sau hắn chuyển đến tiếng bước chân là của Khổng Tường Long. Trang phục gã cũng chẳng kém bao nhiêu so với Hứa Thành, tương tự mệt mỏi cô đơn. Sau khi đến bên cạnh Hứa Thành, y ngồi một bên mà nhìn thiên địa xa xa, trong miệng truyền ra giọng nói trầm thấp. Hứa Thanh, ngươi đi nghỉ ngơi đi, tới lượt ta canh phòng. Khi tới thì ta có thấy đại sư huynh của ngươi, y kêu ta gọi ngươi nhanh chóng quay về. Buổi sáng lúc phó công chủ tìm được ta, báo cho ta biết là 3 ngày sau cùng nhau quay về quận đô, cũng kêu cả ngươi nữa. Thư lệnh tì đã không có ở đây, ngươi ở chỗ này cũng không có ý nghĩa, cho nên ta đồng ý giúp ngươi. Khổng Tường Long bình tĩnh mở miệng, giọng nói có chút chết lặng, không có chút chấn động cảm xúc nào. Hứa Thành lặng lẽ đứng dậy, nhìn phong tuyến kéo dài bốn phía. Người ở nơi này phần lớn là tu sĩ nhân tộc Phong Hải quận. Đại quân đến từ Hoàng Đô thì cắm trại ở đạo phòng tuyến thứ hai, cách đây rất xa. Hồi lâu sau, Hứa Thành thu hồi tầm mắt, vỗ vai Khổng Tường Long, lấy một bầu rượu đặt xuống. Sau khi hắn trấn thủ nơi đây một ngày một đêm thì bầu rượu này cũng còn lại hơn phân nửa. Khổng Tường Long cầm lấy bầu rượu uống một ngụm lớn. Vào khắc khi Hứa Thành quay người rời đi, bỗng nhiên mở miệng. Hứa Thành, ngươi có nhìn thấy thân ảnh kia không? Hứa Thành nhắm mắt, nhẹ gật đầu. Khổng Tường Long trầm mặc, sau một lúc mới chuyển âm thanh trầm thấp. Ngươi thấy Thất Hoàng Tử này thế nào? Là một người hung ác, Hứa Thành khản giọng mở miệng. Trong đầu hắn hiện ra thân ảnh ngồi trên kim long bốn vuốt và lúc pháp bảo cấm kỵ của quận đô tàn vỡ từ trên trời phủ xuống, làm nổ địa hỏa của hai châu. Lúc trước lão đầu tử và hai vị cung chủ cũng đang tiến hành việc này, cho nên một mực dàn xếp nhân tộc hai châu. Nhưng vị hoàng tử đại nhân này lại càng ngoan độc hơn. Trong mắt của gã chỉ có thắng lợi, chỉ có thanh danh, không có tính mạng của bất cứ ai cả. Hứa Thành trầm mặc. Hứa Thành, ngươi nhìn thấy chiến báo không? Thấy những cái công lao to lớn bên trong không? Cái gì mà đánh hai hoàng trọng thương? Giỏi cho một tin hai hoàng trọng thương. Còn nữa, vì thất hoàng tử này, nếu như hôm ấy tới sớm một chút, dù chỉ là một nén nhang thôi. Khổng Tường Long cười thảm một tiếng rồi không nói tiếp, dốc bầu rượu trong tay xuống, lại uống một ngụm lớn, vất tay về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh đứng im tại chỗ một lát rồi lặng lẽ rời đi. Cách ngày mà cung chủ chết trận đã qua một tháng, mà theo thất hoàng tử đến, cái ngành thư lệnh tì đã không còn ý nghĩa tồn tại vì người ta quên lãng rồi. Về phần Hứa Thanh và chấp kiếm giả của thư lệnh tì lúc đầu cũng được an bài tới chiến trường. Nhiều lần gián tiếp, sau khi trải qua một loạt đại chiến cho đến bây giờ, Hứa Thanh đã nhận ra phong cách hành sự của vị thất hoàng tử này, chỉ cần thắng lợi, không tiếc đại giới. Đích xác giống như lời Khổng Tường Long nói, trong mắt người đó thì tính mạng không coi vào đâu. Cho dù trong Vũ Điền Châu và Khai Linh Châu còn có hơn phân nửa tộc quần và nhân tộc phàm tục còn chưa kịp rút lui, nhưng nếu như thời cơ đến thì gã vẫn sẽ lựa chọn làm nổ địa hỏa như cũ. Một tháng này thì đúng là Thánh Lan tộc tử thương rất nhiều, nhưng nhân tộc cũng không hề ít, nhất là khu Tây của Phong Hải quận thì càng là như vậy. Mỗi một trận chiến thì bọn họ đều là tiên phong, bây giờ số lượng còn dư lại không phải là rất nhiều, lại không ngừng bị đánh tan, tàn quân lẫn vào trong những quân đoàn khác, mà từng người trong trận chiến tranh này đã được tôi luyện để trở thành tinh binh bách chiến. Hứa Thành cũng là như vậy, hắn và Khổng Tướng Long nhiều lần tham dự chiến trường, cuối cùng dưới sự chiếu cố của phó cung chủ và các vị lão nhân, bọn họ mới miễn cưỡng tránh được mấy lần nhiệm vụ hẳn là phải chết trong trận chiến tàn khốc ấy. Bây giờ thuộc về đại quân thứ 17 của nhân tộc Hoàng Đô, dưới trướng vị tướng quân thứ 3 của quân đoàn thứ 4, chịu trách nhiệm ở khu vực phòng tuyến này. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Cứ tưởng là có thất hoàng tử ở Hoàng Đô Đại Vực đến đây để cứu vớt thì mọi chuyện sẽ ổn, nhưng mà không ổn một chút nào. Vậy thì chúng ta hãy chờ xem phần sau thì gọi là cái kiếp sống của đám người Hứa Thanh sẽ đi về đâu. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người. Hy vọng là mọi người có thể hỗ trợ, chia sẻ và comment anh em nhé.